Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, Dương Liên Đông bị bắt. Căn này lầu 3 là một chỗ tiệm cơm. Trong phòng tổng cộng có 7-8 người. Giờ phút này đã đều bị xua đuổi đến tầng cao nhất. Run lẩy bẩy nhìn xem Dương Liên Đông cùng lính của hắn. Con mẹ nó, ngươi đừng cuồng. Sĩ quan tham mưu cắn răng xông dưới lầu quát. Chúng ta trong phòng mấy chục người. Ngươi đánh vào đến. Lão tử cũng không thể để ngươi tốt qua. Không tin ngươi thử một chút. Dưới lầu, Lâm Kiêu hướng về phía đã tìm tới cao điểm tay bắn tỉa khoát tay áo. Ý bảo bọn hắn có thể tìm kiếm mục tiêu công kích. Cùng lúc đó, trong phòng dâng lên đại lượng lựu hơi cay khói mù. Bị giấu ở tầng cao nhất một vị 80 tuổi khoảng chừng lão đầu. Một mặt ho kịch liệt, một mặt chửi ầm lên. Các ngươi bọn này đồ chó hoang. Tây Bắc chiến tuyến đánh trận các ngươi không đi. Người một nhà đến là làm náo nhiệt. Bọn ta dân bình thường ở nhà đợi đều không yên tĩnh sao? Cho nhi tử ta cửa hàng làm không có. Con mẹ nó chứ cùng các ngươi đám binh lính này liều mạng. Phòng vệ sinh chỗ ngoặt. Dương Liên Đông nghe nói như thế. Trên mặt cũng là nóng bỏng. Mình đường đường một sư dài lại bị người đánh vùi ở dân chúng trong nhà không dám đi ra ngoài. Đồng thời còn bị bách làm lấy không sợ dãy giụa. Nhìn mình binh bị loạn súng bắn chết. Người ngậm miệng, trở về. Một tên tuổi quá trẻ binh sĩ. Cầm súng nhắm ngay lão đầu. Ta đều 80. Ta sợ ngươi cái này. Lão đầu nổi trận lôi đình quơ lấy liêm đao. Đánh trận ngươi không được. Gia đình bạo ngược ngươi ngược lại là lợi hại nhất. Lão tử một đao chém chết ngươi. Dương Liên Đông đưa tay một cái kéo qua binh sĩ. Nhìn xem lão đầu trở lại. Đàn ông, chớ mắng. Chúng ta ra ngoài. Lão đầu giơ liêm đao ngơ ngẩn. Xin lỗi. Dương Liên Đông ôm quyền. Nhẹ giọng xông dưới lầu hô. Các ngươi cái kia đơn vị. Lâm hệ binh đoàn. Đặc chiến lữ. Đang chuẩn bị tấn công Lâm Kiêu. Lập tức ngẩng đầu hô. Cho chúng ta huynh đệ để cái đường. Ta ra ngoài. Dương Liên Đông hồi. Lâm Kiêu hướng về phía bên cạnh muốn tiến công đặc chiến đội viên làm cái đứng im thủ thế. Lời nói bình thản trở lại. Đi ra ngoài đi. Nửa phút sau, Dương Liên Đông binh cũng không có bút tích. Toàn bộ dơ thương theo lầu ba bên trong đi ra. Theo Tần Vũ quan hệ gì a? Như thế nhìn ta chằm chằm. Dương Liên Đông đi ra cửa bên ngoài. Đầy mặt cháy đen xông Lâm Kiêu hỏi. Hắn là muội phu ta. Lâm Kiêu lời nói bình thản trở lại. Dương Liên Đông khẽ giật mình. Người là cái nào Lâm Kiêu? Vâng, mẹ nhà hắn. Nhà các ngươi người rất mang thù a. Đuổi ta xa như vậy. Dương Liên Đông có chút bất đắc dĩ. Lính của ngươi coi như không có theo lầm người. Lâm Kiêu cất bước tiến lên. Hạ Dương Liên Đông súng hô. Ba đội, đội 2, ở phía sau bên cạnh yểm hộ. Đội 1 cùng ta theo khía cạnh rút khỏi. Nhanh, mẹ nhà hắn, biệt khuất a. Đệ nhị sư sĩ quan tham mưu cắn răng nghiến lợi mắng. Đồ chó hoang đệ nhất sư nếu như không đột nhiên chạy trốn. Xáo trộn chúng ta rút lui bộ đội. Chúng ta làm sao đến mức làm tù binh. Sỉ nhục. Ngoặc kép chấm chấm. Một đầu khác. Còn lại tổ viên ngay tại bát lầu ba xung quanh cất giấu sĩ quan. Hoàng trưởng quan xem xét tránh không hết. Chỉ có thể theo nhà trệt bên trong lao ra. Ăn mặc dân chúng trang phục. Ôm đầu liền hướng trong trấn tâm chạy tới. Đầu hẻm chỗ, hai tên đặc chiến đội viên đang muốn rút lui lúc, vừa vặn bắt gặp Hoàng trưởng quan. Đừng nhúc nhích, đặc chiến đội viên giơ thương. Huynh đệ, trong nhà của ta xông đi vào binh. Trong phòng, toàn cầm thương. Hoàng trưởng quan sắc mặt hoảng sợ chỉ vào sau lưng nhà trệt nói ra. Các ngươi để ta đi qua. Ngươi là nơi này dân chúng. Đặc chiến đội viên hỏi. Là. Hoàng trưởng quan gật đầu. Ta muốn đi qua. Vợ ta cùng hài tử còn tại bên đó đây. Ngươi là dân chúng. Đặc chiến đội viên lại hỏi một câu. Cái này còn là giả. Ngươi nhìn ta xuyên ngươi không nhìn ra được sao. Ngươi đem vươn tay ra đến ta xem một chút. Đặc chiến đội viên lui ra phía sau một bước nói. Hoàng trưởng quan ôm đầu hai cánh tay, trắng trẻo non nớt, một điểm đông thương đều không có. Sắc mặt cũng tương đối hồng nhuận, mà lại trên thân còn đeo một cái tiểu cặp công văn. Mẹ nhà hắn, ngươi nhìn ra phía ngoài nhìn, cái kia dân chúng có ngươi cái này làn da. Đặc chiến đội viên giơ súng lên cầm, trực tiếp đập tới, bành, một thương cầm nện ở hoàng trưởng quan trên đầu. Hắn tại chỗ máu chảy ồ ạt, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Đây nhất định cũng là quan. Mang đi, cầm súng nhắm ngay hoàng trưởng quan đặc chiến đội viên chào hỏi một tiếng đồng bạn. 10 phút sau, Lâm kêu bọn người nhanh chóng rời đi phong lực thôn về sau. Bị đệ nhị sư quy mô nhỏ bộ đội tiếp viện chặn đánh. Nhưng bọn hắn cũng không ham chiến, chỉ cấp tốc hướng càng xa xôi lưng núi tiến rút lui. Dọc theo đường lên, Lâm Kiêu mấy lần liên hệ Tần Vũ, để hắn phái bộ đội trên đất liền tới tăng viện, bởi vì trung tâm chiến trường quá loạn, máy bay trực thăng phi hành độ cao cùng tiếp ứng độ cao cũng đều có hạn. Không có cách nào ở đây tiến hành không trung tiếp ứng. Tần Vũ tiếp vào tin tức về sau, lập tức phái ra đại nha bộ đội hướng Lâm Kiêu phương hướng tiếp ứng. Yến Bắc ngoài thành, không chỉ bộ bị lấy xuống sau, Cố hệ binh đoàn hơn 3 vạn người. Cùng thế chiến thứ 2 khu Lâm hệ binh đoàn hơn 4 vạn người. Toàn tuyến hướng Yến Bắc bên ngoài dựa sát vào. Hô sát phương hướng chiến đấu đã phi thường giằng co. Đàm Trung Thư thứ 27 sư, cùng Tân Nhất quân, tự vệ quân, đã bị hỗn thành lữ. Lâm Thành bộ đội, cùng Cố Thái Hiến bộ đội kẹp ở giữa. Bọn hắn nghĩ trong thời gian ngắn lui ra chiến trường là căn bản không thực tế. Vì lẽ đó, Yến Bắc bên này quân coi giữ không có tăng viện, vậy sẽ phải đối mặt Cố hệ. Lâm hệ binh đoàn, gần 8 vạn người phát khởi công thành chiến. Cố hệ binh đoàn trong bộ chỉ huy, Cố Thái An ngồi trên ghế, lần thứ nhất chủ động bấm Lâm Diệu Tông điện thoại. Uy, lão Lâm nha, Cố tư lệnh thân thể tốt. Lâm Diệu Tông mang theo một chút trêu chọc mà hỏi, ta chờ ngươi cú điện thoại này. Chờ bông hoa đều cảm ơn a. Ha ha, Cố Thái An sang sảng cười một tiếng. Phần tình nghĩa này là muốn làm mặt tỏ vẻ cảm tạ a, không nói hư. Yến Bắc đánh như thế nào? Lâm Diệu Tông hỏi. Yến Bắc ngoài thành quân coi giữ bộ đội đều là thế chiến thứ 2 khu. Mặc dù Trương Bí Thư trưởng âm thầm cho bọn hắn đã làm nhiều lần công khóa, nhưng nói cho cùng dù sao cũng là khu 8 lực lượng quân sự. Cố tư lệnh trầm ngâm nửa ngày nói ra, lão Lâm a, không được ngươi ngay tại cho bọn hắn một cơ hội đi. Cho hai người bọn hắn giờ thời gian cân nhắc, nguyện ý đi chính đạo, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta cũng là ý tứ này. Lâm Diệu Tông gật đầu, đại pháo một vang, thương vong không thể tránh được a. Cố Thái An gật đầu, tốt, ta để bộ tư lệnh liên hệ bọn hắn, lúc cần thiết ta sẽ cùng bọn hắn trực tiếp câu thông. Lâm Diệu Tông tiếp nhận cái này việc, cho hai người bọn hắn giờ thời gian, là bởi vì bọn hắn cùng chúng ta ăn mặc đồng dạng quân phục. Đạn pháo phía dưới còn có nhân vị nhi tại nha. Cố Thái An lời nói bình thản nói ra, nhưng cái này không có nghĩa là, chúng ta muốn mở ra Yến Bắc cửa chính, liền không phải bọn hắn không thể. Nếu như muốn chiến, vậy chúng ta hai con bộ đội liền triệt để đóng cửa. Một cái binh cũng không thể thả ra. Ta hiểu ý ngươi. Lâm Diệu Tông gật đầu. Phiền toái. Phần bên trong sự tình, Lâm Diệu Tông trả lời một câu. Dập máy điện thoại. 5 phút sau, Lâm Diệu Tông tham mưu trưởng cho 415 sư, cùng tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư bộ chỉ huy, phát một phần tối hậu thư. Kỳ hạn 2 giờ đầu hàng. 2 giờ sau, 12 chiến khu đại pháo sẽ bao trùm Yến Bắc ngoài thành mỗi một tấc quân sự khu vực phòng thủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.